Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 690, phần 690, chương 690 kinh tình Nam Dương Cát Y Vu Bà muốn người chơi ở nó ký ức không gian. Tìm ra nào đó đồ vật, vệ ếch dư quang chiều chính mình, tay, thượng nhìn nhìn. Chỉ thấy này đôi tay, lược hiện âm hôi, làn da tử khí trầm trầm. Ven có chút vặn vẹo phó bản đem lúc này Cát Y Vu Bà trạng thái trồng lên tới rồi người sống người chơi trên người. Nhưng là Cát Y Vu Bà ký ức xa không có chân thật cốt truyện tuyến ổn định. Này trạng thái một thêm vào, người chơi quanh thân ánh sáng mơ hồ, trong chốc lát hôi trầm, trong chốc lát trắng bệch, rất giống kiến mô làm lỗi. Trong phòng ảm đạm, ngọn nến phụt mà nhảy hạ, đuốc du quái dị hương khí trở nên nồng đậm. Tổ trong phòng sở hữu chết đi mụ phù thủy nhóm bỗng nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía ngồi quỳ bất động vệ ếch, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch trở thành trong trí nhớ 33 tuổi Cát Y Vu Bà, làm mới vừa tiếp nhận tổ chủ nhà. Thỉnh chiếu cố trong phòng sở hữu người nhà đi, cẩn thận. Cát Y Vu Bà đối chính mình A Mẫu, quỷ gì bà thập phần thân cận, chúng nó đối Cát Y cũng phi thường quen thuộc. Nhắc nhở, người chỉ có 3 lần lệch khỏi quỹ đạo thông thường cơ hội. Vệ ếch, giao diện nhiều mấy hành u ám nhắc nhở, Cát Y Vu Bà đối phong hồn trạng thái mẫu thân. Tổ mẫu thân cận, trái lại ý nghĩa vệ ếch ở ký ức không gian sắm vai. Cần thiết cùng Cát Y Vu Bà hàng ngày 10 thành 10 tương tự, mụ phù thủy nhóm chẳng phân biệt tử vong cùng không, đều ở tại một cái nhà ở. Ngày đêm ở chung, ngày đêm nhìn chăm chú đối phương, bất luận cái gì động tác nhỏ dị thường đều sẽ bị phát hiện. Cát Y Vu Bà che giấu nhiệm vụ, tác liên lụy đến mãnh quỷ phòng 106-3. Thậm chí toàn bộ Quý Thuận Hào. Bọn họ không có thất bại đường sống, cũng may có thể là bởi vì Cát Y Vu Bà cũng không phải hướng về phía làm khó dễ người chơi tới. Phó bản chiếu cố người nhà nhiệm vụ vừa ra, vệ ếch, ý thức chung nhiều ra một ít lúc trước không có ký ức, kinh bái tổ mẫu. Phù hộ ta cắt tường như ý, vong quỷ cùng gia thần đều có thể hưởng thụ hoa tươi mỹ thực. Ở mãn nhà ở vong hồn nhìn chằm chằm xem hạ, vệ ếch như Cát Y Vu Bà giống nhau. Cánh cung cúi đầu, cầm lấy bãi ở trước mặt bàn thờ thượng mấy trương giấy màu. Kẹp ở trong tay, giống như niệm tụng kinh văn, lấy quái dị làn điệu lặp lại, theo sau. Vệ ếch lại đem một chén che lại đầu heo thịt cơm. Đặt tới chính mình bên người trên bàn, cấp ai đến gần nhất. Nửa cái da mặt đều giữa nát hết quỷ A Mẫu nhiều gắp một chiếc đũa dầu mè rau muống, cấp tóc đen như mực cái ở mặt trước quỷ gì bà thêm một chén nhỏ chua cay thịt, chén đũa đều dọn xong sau. Vệ ếch cắt trước Cát Y Vu Bà ở Quý Thuận Hào thượng hành vi thói quen. Tự bên chân mộc sàn nhà cầm lấy mấy trương vong hồn giấy. Dùng plastic bật lửa điểm. Hướng này đó chén đồ ăn một quá, đồ ăn du hương thực mau bốc hơi cuồn cuộn, đầu heo thịt bày biện ra mê người hồng nhuận sắc, A Mẫu. Quỷ gì nhóm bắt đầu ăn cơm, trong phòng có, náo nhiệt, động tĩnh. Vệ ếch, thế thân 33 tuổi Cát, Y Vu Bà thân phận, ở trong phòng vô thanh vô tức mà đi cũng không biết là Nam Dương người thói quen. Vẫn là Cát Y Vu Bà đối trong nhà quỷ thân nhân tôn kính. Cát dựa vào trong phòng cũng không xuyên giày, đi đường giống miêu đi giống nhau. Đầu cùng cổ vĩnh viễn là cung kính thấp, vệ ếch nguyên là muốn mượn cơ hội số thanh nhà ở nội quỷ. Hồn có bao nhiêu, nhưng mà, nhúc nhích, hắn liền phát giác. Tối tăm trong phòng bóng người, có xuất hiện một chút, lại lập lòe biến mất. Giống như ảo giác, có lên lầu sau, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Cũng không phải thời thời khắc khắc đều hiện ra, muốn xác định trong phòng này ở nhiều ít Cát Y Vu Bà thân nhân, dựa số là số không ra, một ít quỷ hồn yêu cầu bãi cơm. Một ít quỷ hồn chỉ cần cấp thiêu trương lá bùa, về ếch thế thân, cát y vu bà, chỉ hoạt động non nửa giờ. Liền đem sở hữu vong hồn chiếu cố hảo. Lúc này, về ếch viết hết thêm cơm vài đạo bóng người. Đã hưởng dụng xong rồi chính mình đồ ăn, chúng nó ăn xong sau. Trong chén đồ ăn không có hoàn toàn siêu hư rớt, màu sắc lại một chút trở nên u ám không ánh sáng, chỉ trừ bỏ A mẫu. Quỷ gì vào trong chén, tam khối hồng lượng, béo ngậy đầu heo thịt, hơn một nửa xào đến gãi đúng chỗ ngứa xanh tươi rau muống. Toàn hảo hảo, giống như không có bị quỷ động quá, lạch cạch, bàn nhỏ giữa gần cát y vu bà hàng ngày ngồi quỳ bên này. Nhiều điểm động tĩnh, quỷ A mẫu, quỷ gì bà, đem tươi sáng người sống có thể ăn thịt đồ ăn. Đẩy hướng về phía, cát y vu bà. Lưỡng đạo quỷ hồn khuôn mặt vẫn cứ cứng đờ mà cố định nhìn chằm chằm phía trước. Trong mắt vẫn không nhúc nhích, chúng nó khuôn mặt xanh tím thối giữa. Dị thường đáng sợ, vệ ếch tâm niệm vừa động, bỗng nhiên mà nhớ tới chính mình khi còn nhỏ. Liễu lão sư kêu hắn đi ăn cơm, mỗi khi đều là liễu lão sư chính mình ăn trước quá. Lại dùng chén nhỏ cái một tiểu ung nấu hầm canh thịt lưu tại trên bàn. Nói là lão sư chính mình ăn không hết, Liên Khê huyện thành nghèo, cho dù là liễu lão sư ở phía sau bắt được trợ cấp trước, cũng không nhiều ít tiền lương, ba ngày hai đầu, ăn không hết, buồn canh. Toàn cho vệ ếch, A mẫu, quỷ gì bồ ông tổ trong phòng vong hồn nhóm tương đồng. Cứ việc hình động như thường, nhưng cẩn thận xem, toàn mang theo chút cứng đờ quái dị. Nhưng chúng nó còn nhớ rõ cấp cát y vu bà ở lâu đồ ăn, leng. Keng, chúc mừng người chơi hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ, chiếu cố thân nhân, leng keng, chúc mừng người chơi đạt được tàn phá ký ức một cát y vu bà từ nhỏ khởi. Cùng chết đi trong tộc mụ phù thủy ở tại cùng cái nhà ở. Ở cát y vu bà giờ, tổ phòng tuy rằng âm hắc, quỷ các thân nhân vẫn có 1/3 sẽ cùng người sống nói chuyện. Cát y vu bà trở thành tổ chủ nhà khi chỉ còn lại có 7-8 cái, yêu cầu mỗi ngày cung bái tam cơm. A mẫu, quỷ gì bà thối giữa tốc độ, so trước kia tổ mẫu nhóm càng mau. Về ếch thu thập chén đũa khi giao diện nhiều ra 3 điều nhắc nhở. Nhắc nhở xuất hiện khi bàn nhỏ biên quỷ A mẫu, quỷ gì bà gương mặt, bang kỳ, rớt xuống một khối hư thối thịt, phảng phất không nhìn thấy quỷ A mẫu. Quỷ gì bà dị thường, vệ ếch chiếu, cát y vu bà, trong trí nhớ hàng ngày. Liền quỷ A mẫu, quỷ gì bà lưu đầu heo thịt, rau muống, bưng cơm tẻ ăn. Hắn vốn là muốn ứng phó cát y vu bà che giấu cốt truyện sắm vai yêu cầu. Ai ngờ, hồng nhuận nam dương thịt heo, xanh biếc du xào rau xanh vừa vào khẩu, vệ ếch tự dưỡng âm pháp khí tìm được sau liền vứt đi không được hoạt thi đói khát cảm chợt một tiêu. Cơ hồ cùng ăn cơm quỷ thần túi ra máu tươi giống nhau hữu dụng, không chỉ có như thế. Tam khối sáng bóng đầu heo thịt cùng non nửa chén rau xanh. Tựa hồ còn trực tiếp xuyên thấu qua ký ức không gian. Đem quỷ A mẫu, dì bà một bộ phận nhỏ phù hộ, thêm vào tới rồi vệ ếch trên người, quỷ hồn vì thân nhân lưu lại đồ ăn cất giấu vô ý thức lực. Lượng, sao đồng dạng là tối tăm ẩm ướt khăn đáp phòng. Giải nguyên thật câu lũ bối, ngồi quỳ ở một cái giá rẻ bố đoàn trước, trước mặt hắn bãi chính là một cái thâm hắc sắc đại chậu gốm. Trong bồn lúc này bày một đống hòa hảo bùn đen tương, mười mấy loại dùng để nán hình công cụ, bày biện ở bồn biên, trừ bỏ này đó, còn có vài điệp đè nặng hoàng phù giấy, hắc xù xù một đống khô phát, nghiêng nghiêng nóc nhà đè ở. Giải nguyên thật, ra đầu thượng, hai tay của hắn cũng cùng vệ ếch giống nhau, biến thành cùng, cát y vu bà, tương tự bộ dáng. chỉ là trạng thái đồng bộ đến cũng không hoàn mỹ. Trong chốc lát mắt thường xem là cát y vu bà ảm đạm đôi tay, trong chốc lát lại hiển lộ ra giải nguyên thật chính mình huyết khí sung túc đôi tay. Hệ thống nhắc nhờ giải nguyên thật lúc này sắm vai chính là 36 tuổi cát y vu bà. Nếu giải nguyên thật cùng vệ ếch chạm mặt, lập tức sẽ phát hiện ngắn ngủn 3 năm cát y vu bà như là già cả mười mấy tuổi. Phó bản cấp giải nguyên thật sự sắm vai nhiệm vụ là thay thế trong trí nhớ cát y vu bà hoàn thành mỗi ngày đắp nặn, nhưng cung quỷ hồn ác linh cư trú người ngẫu nhiên luyện tập nhiệm vụ. Giải nguyên chân chính muốn động thủ khi một đạo xám trắng bóng người vào được, bóng người là cái từ đầu tới đuôi đều gầy ba ba tuổi già mù phù thủy, nó nửa người thịt đều giữa nát hết, có thể nhìn đến một nửa kia trong thân thể đỏ tím nội tạng phá vải bố dường như quần áo dính ở phía trên. Nó tiến ám phòng sau cũng không nhìn giải nguyên thật liếc mắt một cái, lo chính mình duỗi ra tay tự thi đầu đỉnh kéo xuống một phen dính máu tóc, hướng bùn lầy bồn biên khô phát đôi thượng một áp. Quỷ thoại phó bản nhắc nhở leng keng, chuyển mệnh long bà chuyển mệnh thuật sở cần tài liệu người phát đã gom đủ, thỉnh người chơi tiến hành luyện tập. Danh môn chính đạo xuất thân giải nguyên thật ngoặc kép lúc này bức thiết mà tưởng cùng đồng đội đổi nhiệm vụ, có phải hay không không tốt lắm. Cát y vu bà ngươi ngày thường đều dùng trong tộc thân nhân tóc làm luyện tập, này không khỏi cũng quá ngạnh hạch a. Đem đầu tóc lưu lại quỷ mụ phù thủy không có trực tiếp rời đi, mà là ở trong phòng giữ lại. Nó khủng bố nửa bên mặt đối với giải nguyên thật thế thân, cát y vu bà sung huyết mông bạch màng trong mắt vẫn không nhúc nhích. Giải nguyên thật đã hiểu, giải nguyên thật ngộ, đây là cát y vu bà quỷ hồn trưởng bối không chỉ có cống hiến tóc còn muốn trực tiếp lưu lại. Xem cát y vu bà luyện tập chỉnh nhà ở người chết, nhìn chăm chăm một cái tồn tại mụ phù thủy truyền pháp thuật, có thể nói 360 độ vô góc chết mà truyền giáo dục, tuyệt đối không sợ thuật pháp thất truyền. Khó trách cát y vu bà ở Quý Thuận Hào thượng che giấu lâu như vậy còn như vậy cường. Tác giả có lời muốn nói, giải đạo trường ngoặc kép đào cũng không cần như vậy phụ trách. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.